Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Trích Tinh Cung Chủ. Toàn bộ đêm khoảng không, đều bởi vì nơi này rực rỡ mà mỹ lệ, một loại thần kỳ vô hạn khí tức, trong nháy mắt vẩy khắp trong vòng ngàn dặm mỗi một chỗ hư không cùng gốc. A, huyện thần tinh đàn mở ra, giờ khắc này. Hết thảy vũ giả đều giật mình tỉnh lại. Bọn họ đi ra doanh trướng của mình, hướng huyện vụ sơn mạch bên kia, ném ánh mắt chớp động. Chúng nội tâm của người có thể nào không dâng trào. Bọn họ nghìn dặm xa xôi mà đến, chính là vì giờ khắc này. Chỉ bất quá, lúc này đây huyện thần tinh đàn mở ra thực sự quá đột nhiên. Cư nhiên tuyển trạch ở ban đêm. Cái này thật có chút ngoài mọi người dự liệu. Thiên Tuyệt Cung chính có đại động tác. Mọi người mau đi qua. Mọi người đang phản ứng kịp chi về sau. Đều là vội vã hướng huyện Vụ Sơn mạch bên kia phóng đi. Soạt, soạt, một mảng lớn sóng người. Theo bốn phương tám hướng tụ đến. Hết thảy đều hướng huyện Vụ Sơn mạch. Huyện Vụ Sơn mạch lúc trước là làm cho Thiên Tuyệt Cung nghiêm ngặt gác xâm nghiêm đề phòng, so với Tả Diệp Thành phòng vệ còn mạnh hơn. Bất quá lần này huyện Vụ Sơn mạch vài cái cửa khẩu trên lên đã không có bất kỳ thủ vệ. Thiên Tuyệt Cung đem thủ vệ toàn bộ điều chỉnh đến huyện thần tinh đàn bên trong, bắt đầu khởi động mà đến sóng người. Không có bất kỳ ngăn cản, liền xông vào huyện Vụ Sơn mạch trung. Huyện Vụ Sơn mạch vô cùng mênh mông, diện tích che phủ tích vô cùng rộng lớn. Bên trong có đại sơn, ít nhất có trăm vạn tọa, liên miên chập trùng giống như là cuộn sóng một dạng. Núi sâu đầm lớn chung có rất nhiều không biết yêu thú. Căn cứ một ít trong cổ tịch ghi chép, có người nói huyện Vụ Sơn mạch ở thiên địa hỗn độn thời điểm sơ khai liền tồn tại. Nơi này là trên đại lục nhất thần bí cổ xưa vài cái địa hình một trong. Huyện Vụ Sơn mạch cũng đích xác là cùng còn lại dãy núi không giống với. Nhất là ở ban đêm thời điểm, càng có thể hiển hiện ra loại này không tầm thường. Ở huyện Vụ Sơn mạch sơn lâm mặt đất lên, rơi lấy từng chút một lam sắc tinh quang. Những thứ này lam sắc tinh quang giống như là lam sắc đom đóm một dạng mỹ lệ mộng ảo, lấm tấm điểm chuối sơn lâm, làm cho một loại mông lung mê hoặc. Chỉnh thể đến xem, cả phiến sơn lâm tựa hồ cũng phủ thêm nhất kiện lấp lánh vô số ánh sao duy phục. Cái này mỗi một điểm tinh quang đều là tới tự huyện thần tinh đàn chung. Chính là bởi vì huyện thần tinh đàn thần bí lực lượng thả ra, khiến cho cả phiến huyện Vụ Sơn mạch đều ở mảnh này đặc thù năng lượng hình thái chung. Mọi người đặt mình vào ở huyện Vụ Sơn trong rừng, thường có một loại tuyệt vời thể nghiệm. Dù cho bọn họ cái gì đều không đạt được, nhưng nhìn chung quanh đây một mảnh xinh đẹp thế giới, cũng để cho nội tâm của người tự nhiên mà sinh một loại cảm động. Cửu thiên chi thượng vẫn là thất tinh rực rỡ, luôn bàn chuyển động, có thể căn cứ những thứ này để phán đoán ra huyện thần tinh đàn vị trí. Huyện Vụ Sơn mạch trung đủ một ít thiên tài địa bảo. Thế nhưng lúc này các võ giả đều không có công phu đi cướp đoạt, đều là không ngừng tăng nhanh bước tiến. Chạy tới huyện Vụ Sơn mạch sâu chỗ, ở huyện Vụ Sơn mạch sâu chỗ, huyện thần tinh đàn liền hằng cổ tồn tại ở nơi ấy. Toàn bộ huyện thần tinh đàn tích là lớn vô cùng, thình lình bao trùm hơn vạn tọa đại sơn. Ở nơi này huyện Vụ Sơn mạch chung, càng giống như là một đạo to lớn lam sắc hải dương, đem toàn bộ huyện Vụ Sơn mạch trung tâm nơi đều cho cắn nuốt. Huyện thần tinh đàn nội bộ cảnh tượng là thấy không rõ lắm, chỉ là óng ánh khắp nơi lam sắc ba động, chỉ thấy có vô số đạo chùm sáng theo huyễn thần tinh đàn từng cái địa phương vọt lên đến, bắn về phía chân trời. Trong đó chỉ có 7 đạo đại chùm tia sáng là thành công nhất. Chúng nó giống như là 7 đạo kình thiên trụ lớn, thành công bắn vào đến rồi cửu thiên, tự thành một viên tinh thần. Cái này 7 viên tinh thần tựa hồ là cùng thiên ngoại thế giới sở tương liên. Đây cũng là ngay từ đầu mọi người xa xa thấy cảnh tượng. Thế nhưng bọn họ đến nơi này phụ cận mới có thể quan sát được. Nguyên lai cái này 7 đạo kình thiên đại chùm tia sáng bắn vào đến trên bầu trời lúc, ở cuối địa phương lại có một tầng gián đoạn. Cái này 7 đạo chùm tia sáng cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là có đứt đoạn, giống như là có nhất cái vô hình liêm đao, đem cái này 7 đạo lam quang đại chùm tia sáng ở cao nhất địa phương cho trực tiếp chém đứt. Trên 9 tầng trời 7 viên đại tinh thần vẫn còn đang ù ù vận chuyển, lôi kéo toàn bộ thiên ngoại biến hóa. Nhưng tất cả những thứ này biến hóa cùng mặt đất trên lên huyễn thần tinh đàn là mất đi liên lạc. A, mọi người ngửa đầu ngơ ngác nhìn cái kia đứt đoạn 7 đạo khổng lồ chùm sáng màu xanh lam, đều bị cái này rộng rãi nguy nga một màn khiếp sợ. Rốt cuộc là thế nào tham thiên sức mạnh to lớn tách ra cái này 7 đạo khổng lồ chùm sáng màu xanh lam? Trong mọi người tâm đều có chung một cái nghi vấn. Tới chỗ này vũ giả càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ ngàn vạn chi chúng, đem huyện thần tinh đàn trước trên trăm tọa đại sơn cùng các nơi cao khoảng không đều chật chội tràn đầy. Thế nhưng ngàn vạn chi chúng ở huyện thần tinh đàn phía trước vẫn như cũ là cảm thấy phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác. Huyện thần tinh đàn đối với hắn nhóm mà nói là một loại thiên đạo tự nhiên lực lượng. Trước mắt kỳ tích tựa hồ là thương thiên tự tay mở. Vô luận là cái kia 7 đạo giống như thiên kình một dạng, rồi lại đứt gãy địa tầng trụ lớn, vẫn là huyễn thần tinh đàn cái kia thần bí lam quang rực rỡ, đều làm cho một loại không thể vượt qua cao độ. Chu vi chật chội nhiều người như vậy, cư nhiên cũng không ồn ào náo động. Càng nhiều hơn thời điểm mọi người ở vào một loại chấn động lay động bên trong. Trích Tinh cung chủ ở nơi ấy, có người chỉ ra Trích Tinh cung chủ sở tại. Bạch, bạch, bạch, cao đất chống mặt trên lên, từng đôi mắt nhảy vào quá khứ. Ở huyện thần tinh đàn trước một cái địa phương, Thiên Tuyệt cung có 10 vạn cao thủ trấn thủ ở nơi ấy. Thiên Tuyệt cung quả không hổ là thất tinh thiên vực đệ nhất tông môn. Cái này 10 vạn trong cao thủ tu vi thấp nhất người cũng đều có đan nguyên cảnh tu vi. Trong đó càng là có hơn 1.000 nhân chính là đường đường chính chính sau đan nguyên cảnh nhân tôn. Cái này chờ trận chiến lớn tới tổ chức đại hội, chủ trì tràng diện là vậy là đủ rồi. Có Thiên Tuyệt cung cái này đội chủ nhà trấn thủ ở huyện thần tinh đàn bên này, bình thường nhân là tuyệt đối không dám làm loạn, tất cả mọi người phải nghe theo Thiên Tuyệt cung ân bài. Trong đó chói mắt nhất có thể coi là Trích Tinh cung chủ làm Thiên Tuyệt cung chi chủ. Trích Tinh cung chủ là trong sân nhất tiêu điểm. Trích Tinh cung chủ người khoác nhất kiện nhật nguyệt tinh thần bào, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy. Trong tướng diện của hắn để lộ ra một loại hôi bại màu sắc, tựa hồ sinh mệnh lực sắp đi đến cuối con đường. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ hiển hiện ra vô cùng trí tuệ quang mang. Hắn không chỉ có là vương giả cảnh đơn giản như vậy, chính là một vị đại thành nhân vương. So với một dạng tiểu thành nhân vương, đại thành nhân vương còn cao hơn một cái mặt. Này thì Trích Tinh cung chủ cầm trong tay một căn tinh trượng, cả người phù phiếm ở một mảnh trên bầu trời. Hắn toàn bộ tinh bảo không gió mà bay, bay phất phới, trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, phát ra một ít thanh âm cổ quái. Không có ai nghe hiểu Trích Tinh cung chủ nói cái gì. Thế nhưng hắn thân trên, lên, thi triển lực lượng, đều cùng trong miệng hắn lời nói có quan hệ. Hai mắt của hắn khi thì mở, khi thì khép kín, theo cánh tay huy động tinh trượng. Chu vi thỉnh thoảng xuất hiện từng chút một tinh quang vờn quanh. Những thứ này tinh quang ngưng tụ thành từng cái thần bí đồ án. Ở những thứ này đồ án chung, mọi người tựa hồ thấy được nhật nguyệt tinh thần diễn biến quá trình. Tựa hồ thấy được thiên địa sơ khai hỗn độn mông lung. Mà theo Trích Tinh cung chủ cái này không ngừng huy động, huyễn thần tinh đàn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. PS, thứ ba càng khá là hơn muộn, nếu như không kịp đợi bằng hữu, liền rõ ràng ngày cùng nhau xem. Hết chương.